Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 404, gặp lại một. Lục địa châu Mỹ, địa điểm cũ của thị trấn Hải Phong. Hy vọng nằm ở bên ngoài thị trấn Hải Phong cũ, nay là bên ngoài rừng Hải Phong, nhẹ nhàng vẫy vẫy cái đuôi. Một ngày. Nó đã rời xa Lục Minh cả một ngày rồi. Nhớ nhung chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn là không có ảnh tử, hy vọng cũng thiếu cảm giác an toàn. Ở bên cạnh, con khỉ cầm gậy gỗ, vẫn nằm ở trên tảng đá cười ngốc nghếch, nhưng mà hy vọng đã nhạy bén nhận thấy được, dao động hơi thở của con khỉ và cây gậy gỗ này so với một ngày trước đã mạnh hơn rất nhiều, thậm chí con khỉ đã chạm đến ngưỡng cửa của cấp độ thiên tai, tốc độ mạnh lên của chúng nó nhanh đến giống như bay. Nhưng mà tình cảnh này không mang lại cho hy vọng cảm giác an toàn, mà là một loại kinh hãi không thể nói nên lời. Kết luận trước đó của Lục Minh cũng đã được gửi lên nhóm trò chuyện, hy vọng đã thấy, đương nhiên hiểu được logic của phó bản này và kế hoạch của lão đại nhà mình. Mà người chơi con khỉ này, tuy rằng ở mặt ngoài muốn quy phục cục an ninh, nhưng ý nghĩa của phó bản này đối với người chơi dạng động vật thì quá rõ ràng. Con khỉ muốn lợi ích tối đa, thì tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ qua cửa phó bản Hoàng Mỹ, lập trường của nó rất có thể sẽ xung đột với lập trường của Lục Minh và những người khác. Tóm lại, hy vọng thông minh, lặng lẽ dán lên đầu con khỉ một nhãn hiệu không thể tin. Đúng lúc con khỉ mở mắt ra, cười hì hì với hy vọng. Lão đại. Sao vậy, anh nói xem nếu tôi gia nhập cục an ninh, tôi có thể nhận được đãi ngộ gì, hy vọng suy nghĩ một chút, rồi nói. Thế giới sẽ bỏ ra ngàn vàng để mua xương ngựa, biến cậu thành một tấm gương để thu hút càng nhiều người chơi dạng động vật hơn gia nhập cục an ninh. Điều này là tất yếu. Nghe được lời của hy vọng, con khỉ vào đầu bứt tai nói, vậy thì tôi yên tâm rồi. Giọng nói vừa dứt, một khỉ và một chó rơi vào im lặng. Cho đến khi hy vọng lại mở miệng, cậu sắp thăng cấp thiên tai rồi phải không? Nói đến đây con khỉ không còn buồn ngủ nữa, còn thiếu một chút nữa. Hơn nữa rào cản cấp bậc của cấp thiên tai không dễ phá vỡ như vậy. Nói xong, con khỉ quay đầu nhìn về phía rừng Hải Phong cách đó không xa. Nó cảm thán, vẫn là lão đại anh biết chọn địa điểm, nồng độ năng lượng tiến hóa ở nơi này cao đến mức thái quá, thậm chí tôi còn cảm thấy, có thể trong khu rừng này không chỉ có một tòa tế đàn. Hy vọng ngạc nhiên hỏi, cậu không nhận biết được số lượng tế đàn sao, con khỉ lắc đầu, không có cách nào. Tôi chỉ có thể cảm nhận được nồng độ năng lượng tiến hóa ở đâu cao hơn, nơi có nồng độ cao nhất chắc chắn là nơi có tế đàn, nhưng khi có vài tế đàn tập trung với nhau, nguồn gốc sẽ trở thành một, vì vậy tôi cũng không có cách nào phân rõ được rốt cuộc bên trong có bao nhiêu tòa tế đàn. Nói xong, con khỉ như nghĩ đến điều gì đó, không khỏi cảm thán một tiếng. Thực ra nơi này cũng chỉ là vị trí tốt thứ hai mà tôi gặp được, vị trí tốt nhất là ở phó bản trước. Khi đó tôi và con nhện đụng phải một con quái vật gọi là thú vương, nói đến thú vương kia, con khỉ không nhịn được trùng mình một cái, dường như vẫn còn sợ hãi. Hy vọng nảy sinh hứng thú. Nói nhiều hơn một chút đi. Dù sao thì cũng rảnh rỗi. Con khỉ suy nghĩ một chút, rồi nói, đó là một nơi gọi là dãy núi Vai Đồ, thực ra tôi và con nhện cũng không có nhìn thấy hình dáng thật của thú vương. Lần vào trước, tôi và con nhện nhanh chóng hội hợp. Theo cảm ứng đi tới chân núi Vai Đồ, lão đại anh không biết đâu, sinh vật biến dị ở đó nhiều vô kể, đầy khắp núi đồi đều là thuộc hạ của thú vương. Chỗ kia chỉ riêng quái vật cấp thiên tai, tôi đã nhìn thấy không dưới 10 con, còn có 4 con thiên tai bậc trung. Tôi gọi chúng là tứ đại kim cương, con khỉ nói liên miên không ngừng, hy vọng tổng hợp thông tin. Cho đến khi con khỉ nói nó và con nhện đã chiếm một địa bàn ở dãy núi Vai Đồ, ngủ yên ổn 15 ngày. Hy vọng mới lên tiếng, ý của cậu là, tế đàn trong dãy núi Vai Đồ còn nhiều hơn so với thị trấn Hải Phong, nhiều hơn nhiều, thế à, hy vọng suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói. Đúng rồi, nói cho cậu một chuyện. Chuyện gì, lão đại nhà tôi muốn thu thập tế đàn phồn dục, đến lúc đó, cậu hỗ trợ dẫn đường đến chỗ dãy núi Vai Đồ đó, anh giúp dẫn đường, cũng coi như là nhiệm vụ đầu tiên của cậu khi gia nhập cục an ninh. Con khỉ lập tức hoảng sợ. Tôi không muốn đi đâu, nhưng hy vọng lại nghiêm mặt, không được. Cậu mới vừa gia nhập cục an ninh, dù thế nào cũng phải lập chút thành tích. Yên tâm, lần này làm tốt, tôi sẽ về nói với lão đại của Cục An ninh, phong cho cậu làm cán sự đặc biệt của Cục An ninh, sau này tất cả người chơi dạng động vật đều do cậu quản lý, hy vọng ở đây dùng danh nghĩa của thế giới điên cuồng dụ dỗ con khỉ. Trên mặt con khỉ cũng lộ vẻ rối rắm. Xem ra thế lực thú vương ở dãy núi Vai Đồ thực sự đã gây áp lực không nhỏ cho con khỉ. Cuối cùng hy vọng lên tiếng, binh sĩ. Đây là mệnh lệnh. Lần này cậu muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi, con khỉ không cười nữa. Nó nhìn hy vọng thật sâu, nghiến chặt răng nói, đi thì đi. Nhưng lão đại tôi nói trước nhé, nếu lần này tôi thực sự giúp được, thì anh không được bỏ lỡ những gì đã hứa với tôi đâu, hy vọng nhếch miệng cười. Đúng lúc này, sau lưng hy vọng, khí quỷ mãnh liệt tràn ra, bóng dáng của Lục Minh, chiến sĩ, học giả xuất hiện sau lưng hy vọng. Một bài thăm dò đơn giản. Thăm dò lập trường của con khỉ. Màn hỏi đáp vừa rồi, nếu con khỉ trả lời sai một chút, thì thứ chờ đợi nó chắc chắn là sự kết hợp của thiên tai cấp thấp cộng hung thần cấp trung. Tuy nhiên, con khỉ này dường như thực sự muốn lấy cái thân phận, công chức, học giả. Hiếu kỳ nhìn con khỉ có phần cứng nhắc, một lúc sau, cô mỉm cười. Vật nhỏ này trông thật dễ thương, Lục Minh và chiến sĩ chỉ nhìn con khỉ, không nói gì nữa, cả hai cùng quay đầu nhìn về phía rừng hải phong cách đó không xa. Một lúc sau, chiến sĩ nói với Lục Minh, đến lượt cậu rồi. Lục Minh hít một hơi thật sâu, triệu hồi Nha Nha. Nha Nha ngơ ngác xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Vừa xuất hiện, Nha Nha liền mút ngón tay, nhìn mọi thứ xung quanh một cách đáng yêu. Làn da màu đen, đôi mắt đen, biểu cảm đờ đẫn, ngoại trừ quỷ khí điên cuồng tràn ra, cho thấy thân phận của Nha Nha, thì ngoại hình và biểu cảm của nó không hề có chút phong thái nào của ác linh cấp cao. Đã 5 năm trôi qua, cộng thêm thảm họa thế giới, môi trường xung quanh thị trấn Hải Phong đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, Nha Nha hoàn toàn không nhận ra đây là nơi sinh ra mình, chỉ ngơ ngác quay đầu nhìn Lục Minh. Tuy nhiên, cho dù kế hoạch đã hoàn thành, nhưng đến bước cuối cùng này, trong lòng Lục Minh vẫn cảm thấy lo lắng. Rubio, thiên tai cấp cao, vấn đề sức mạnh của Rubio chỉ là nhân tố thứ yếu, nhân tố chủ yếu vẫn nằm ở chỗ hệ thống thuật sĩ cảm xúc có thể đánh thức thần trí của Rubio hay không, Lục Minh không nắm chắc lắm. Tỷ lệ thành công của kế hoạch không cao. Không khí nhất thời im lặng. Cho đến khi hy vọng đi tới, nhẹ nhàng cắn vào ống quần của Lục Minh. Sẽ thành công thôi. Học giả cũng vỗ vỗ bả vai Lục Minh, mỉm cười nói, không cần phải quá áp lực, nếu kế hoạch này không được, chúng ta lại bàn bạc một kế hoạch khác, ví dụ như tôi chế tạo ra một cái tên lửa, phóng tế đàn phồn dục lên mặt trời. Chiến sĩ cũng nói, thực ra tôi thấy cách của học giả còn đơn giản hơn của cậu. Nhưng Lục Minh lại chỉ lắc đầu. Chúng ta không thể giết hết tất cả sinh vật biến dị có khả năng đe dọa đến loài người trên thế giới này, thắng hay thua còn chưa biết. Chủ yếu là thời gian không đủ. Nghĩ đến đây, Lục Minh nắm lấy bàn tay nhỏ của Nha Nha, cất bước, chủ động đi vào rừng Hải Phong. Càng đến gần rừng Hải Phong, thảm thực vật lại càng tươi tốt. Đồng thời, các sinh vật nhỏ có độ dị hóa thấp như côn trùng cũng ngày càng ít đi. Cho đến khi Lục Minh đứng ở rìa rừng Hải Phong, lọt vào tầm mắt ngoại trừ những loài thực vật tươi tốt đến kỳ lạ, thì không còn thứ gì khác. Dưới chân, ảnh tử hơi co rút, truyền đến âm thanh. Cẩn thận! Đánh nhau có chạy được không? Được, nhưng vẫn phải cẩn thận. Tôi hiểu rồi. Ảnh tử là hung thần cấp trung, tạo cho Lục Minh và Rubio cơ hội giao lưu, nếu đàm phán đổ vỡ, vẫn có thể chạy thoát. Nhưng nếu đàm phán đổ vỡ, thì việc qua cửa Hoàng Mỹ không thể nghi ngờ sẽ trở thành chuyện viễn vông, kết quả này, Lục Minh thực sự không muốn chấp nhận. Nghĩ đến đây, Lục Minh chủ động đưa tay ra, vén những dây leo rủ xuống từ trên cao. Giống như vén rèm cửa vậy, cảnh tượng sâu thẳm trong rừng Hải Phong hiện ra trước mắt Lục Minh. Bước vào rừng Hải Phong, giống như bước vào một căn mật thất. Mọi âm thanh bên ngoài đều bị ngăn cách, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Với tinh thần lên tới 23 điểm, nhận thức 22 điểm và khả năng của thuật sĩ cảm xúc, Lục Minh thậm chí có thể mơ hồ nhận ra được, khắp nơi xung quanh đều có sát khí và những dao động cảm xúc yếu ớt đến mức mong manh, nhưng lại tồn tại một cách chân thật. Khu rừng này đã biến thành vật sống, ngoài Rubio ra, còn có rất nhiều thực vật biến dị sinh tồn phụ thuộc vào Rubio, giống như là đàn em của boss. Chúng nó rất yếu. Nhưng số lượng và hình thái sinh mệnh, lại có thể đảm bảo mức độ khó giải quyết của chúng. Toàn bộ rừng Hải Phong giống như là một quả cầu khổng lồ, lấy Rubio làm trung tâm, bộ rễ và các loài thực vật biến dị khác đã tạo thành một lĩnh vực hình tròn khổng lồ coi như có quy tắc. Lục Minh nắm lấy tay Nha Nha, vừa cảnh giác vừa đi về phía trung tâm khu rừng. Cuộc tấn công của các loài thực vật biến dị đã không xảy ra như dự kiến. Một đường này, Lục Minh đi khá yên ổn. Thậm chí hắn còn có thời gian quan sát trạng thái của Nha Nha một chút, nhưng đáng tiếc, cho đến tận lúc này, Nha Nha vẫn chưa phát hiện ra đây là nơi mình sinh ra, và ở xa hơn nữa, còn có người cha già trước đây của nó. Cho đến khi tiếng ma sát nhỏ vang lên, Lục Minh dừng bước. Hắn nhận thấy được dưới chân mình đang có cảm giác rung chuyển liên tục, đồng thời, tiếng xào xạc ngày càng dữ dội, cho đến khi lớp bụi đất dưới chân bị xốc lên, để lộ bộ rễ thực vật màu vàng đất được liên kết thành một mảng, bộ rễ liên kết với nhau, hình thành một con đường rõ ràng. Cuối con đường, có một cái cây không cao đung đưa theo gió, ánh nắng từ phía bên kia con đường rọi xuống, vừa thánh khiết lại đẹp đẽ. Con, của, tôi, tiếng xào xạc thanh thúy cấu thành lời nói lại rơi vào trong tai Lục Minh và Nha Nha. Nha Nha có dáng vẻ như một đứa trẻ 6 tuổi đột nhiên ngây người. Nó nhìn chằm chằm vào cây nhỏ ở đằng xa, một lúc sau, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Cha ơi, Lục Minh cũng thở hắt ra một hơi. Xem ra là không cần đánh nhau rồi. Mọi chuyện tiến triển xem như thuận lợi bởi vì mối liên kết giữa Nha Nha và Rubio quá sâu sắc, đôi cha con này, một là kẻ điên, một là ma quỷ. Nhưng không ai có thể phủ nhận tình cảm giữa hai người. Phần tình cảm này thậm chí còn thuần khiết hơn cả tình cảm của con người. Không cần Lục Minh dẫn đường, Nha Nha đã giãy khỏi tay Lục Minh, chạy nhanh về phía cuối con đường, nó vừa chạy vừa dang rộng hai tay, dường như muốn ôm chầm lấy người cha già đầu tiên của mình. Thấy vậy, Lục Minh lập tức đuổi theo, cha con đoàn tụ vốn là chuyện đáng mừng, nhưng trạng thái kỳ dị của Rubio có thể biến chuyện vui thành chuyện buồn bất cứ lúc nào. Bộ rễ thực vật dưới chân lại lan rộng, giống như thang cuốn kéo Nha Nha và Lục Minh nhanh chóng đến chỗ cây nhỏ. Đường không dài. Cho đến khi Nha Nha lao vào cây nhỏ, nó dùng khuôn mặt mũm mĩm của mình liên tục cọ vào cây nhỏ. Đúng lúc đó, một cơn gió kỳ dị thổi qua. Hàng loạt lá cây ma sát, giống như tiếng cười sảng khoái của con người. Lục Minh vô thức dừng bước lại, duy trì một khoảng cách mà ảnh tử có thể ra tay cứu Nha Nha, nhưng lại không gây trở ngại. Hắn nhìn cây nhỏ, nhìn Nha Nha. Cho đến khi bên dưới cây nhỏ không ngừng rung rẩy. Bộ rễ thực vật màu vàng đất từ từ chui ra, tạo thành hình dáng trước đây của Rubio, trẻ trung, gầy, đôi mắt sáng ngời, vẫn như xưa. Rubio cười đưa tay ra, bế Nha Nha lên. Mập rồi, cũng lớn rồi. Đã thành một chàng trai nhỏ rồi. Cha ơi, cái ôm vô cùng thân thiết. Cuộc đoàn tụ ấm áp. Cho đến khi Rubio đang bế Nha Nha quay đầu nhìn Lục Minh. Cảm ơn. Anh ta nói như vậy. Còn Lục Minh, chỉ khẽ gật đầu, còn chưa đợi hắn mở miệng, Rubio đã buông Nha Nha xuống, bộ rễ nhẹ nhàng cuốn lấy Nha Nha, đưa Nha Nha trở về bên cạnh Lục Minh. Cảm ơn anh đã để cho tôi gặp nó lần cuối. Bây giờ, hãy đưa nó đi đi, Lục Minh lập tức nheo mắt lại. Bốn chữ hồi quang phản chiếu đột nhiên hiện ra trong đầu Lục Minh. Dường như nhận ra sự dao động tâm lý của Lục Minh, Rubio khẽ gật đầu. Bây giờ hãy rời đi, trong vòng 10 phút. Chậm, tôi không còn là tôi nữa, dùng sức mạnh của phàm nhân, nắm trong tay sức mạnh cấp thiên tai cao cấp, vốn là một việc nghịch thiên, có lẽ là lòng có chấp niệm, khiến Rubio cố gắng chống đỡ suốt 5 năm. Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy Nha Nha, chấp niệm của Rubio tan biến, hơi thở cuối cùng đến lúc này cũng được rút bỏ, cùng với đó là linh hồn mang tên Rubio, mọi thứ của Rubio, 10 phút sau, anh ta sẽ biến thành một loài thực vật biến dị hoàn toàn không có thần trí, hủy diệt, phát triển, tiến hóa. Đó chính là ý nghĩa tồn tại duy nhất của anh ta, tôi phải giúp anh. Không chỉ vì chính anh, mà còn vì tôi. Lục Minh kéo Nha Nha đang luyến tiếc, nói ra những lời này, nhưng Rubio lại nhíu mày. Anh, muốn giúp tôi như thế nào, như thế này? Lục Minh nói xong, liền giơ tay lên, trong tay, tượng Phật Hoan Hỷ bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, Lục Minh vận dụng năng lực thuật sĩ cảm xúc, nhẹ nhàng vuốt ve tượng Phật Hoan Hỷ. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn, một lượng lớn cảm xúc vui sướng đã bị Lục Minh rút ra, tượng Phật Hoan Hỷ giống như bị phong hóa nhanh chóng hóa thành bột phấn, chỉ còn lại một quả cầu ánh sáng màu hồng. Lục Minh búng ngón tay bắn ra quả cầu lơ lửng, rơi vào trên người Rubio, nhanh chóng thấm vào trong. Nơi Lục Minh không nhìn thấy, dòng năng lượng màu hồng nhanh chóng lan dọc theo bộ rễ, cho đến khi đến được chỗ sâu dưới lòng đất, Lục Minh lại nhìn Rubio, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại có chút mong đợi. Cho đến khi Rubio gật đầu. Có chút tác dụng. Hiện tại, anh còn 15 phút, 5 phút, tất cả sức mạnh vui vẻ trong một bức tượng Phật hoan hỷ chỉ có thể kéo dài mạng sống của Rubio trong 5 phút. 5 phút có thể làm được gì? Câu trả lời là không thể làm được gì cả. Câu trả lời này, thực ra cũng đã nằm trong dự đoán của Lục Minh. Vấn đề mà Rubio phải đối mặt rất đơn giản nhưng lại rắc rối. Anh ta bị sụp đổ linh hồn do cường độ linh hồn của một người phàm không thể chịu đựng được sức mạnh của thiên tai cấp cao. Nói một cách dễ hiểu, đó là vấn đề về mặt linh hồn. Mà thuật sĩ cảm xúc có thể điều động sức mạnh cảm xúc, thực ra cảm xúc cũng có thể miễn cưỡng kết nối với linh hồn, thực sự là vô cùng, vô cùng miễn cưỡng. Dựa theo suy nghĩ ban đầu của Lục Minh, sức mạnh vui vẻ giống như một loại đồ bổ cho linh hồn, hoặc là một dụng cụ massage linh hồn, có thể đánh thức những ký ức đẹp đẽ của Rubio, từ đó tăng cường khao khát sống. Cái này tương đương với việc ăn đồ bổ để chủ động tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể khi đối mặt với virus, từ đó chiến thắng virus. Sức mạnh cảm xúc chính là đồ bổ, nhưng không phải là thuốc. Phương pháp này của Lục Minh, thực sự thắng hay thua, vẫn nằm ở chính Rubio, kỳ thật hy vọng rất mong manh, chủ yếu vẫn phải xem ý chí cầu sinh của Rubio, cùng với cầu nguyện cho phép màu xảy ra. Nhưng với tình huống hiện tại, hiển nhiên phép màu sẽ không xảy ra. Cái Rubio cần không phải là đồ bổ mà là thuốc cứu mạng, hiện là anh ta là một bệnh nhân mắc bệnh nan y, đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, đối với kết cục này, Lục Minh cũng không thất vọng. Hắn đã chuẩn bị tâm lý. Loại năng lượng này, nếu đủ số lượng, có thể cứu sống anh hoàn toàn không? Rubio lắc đầu, chỉ có thể kéo dài thời gian tử vong của tôi, trị được phần ngọn mà không trị được phần gốc. Rõ ràng là không được. Phương pháp trị phần ngọn mà không trị phần gốc không thể đạt được điều kiện qua cửa hoàn mỹ, hệ thống không dễ bị lừa như vậy. Nghĩ đến đây, Lục Minh vỗ vai Nha Nha, rồi nhìn sang Rubio, hãy gần gũi với con trai của anh nhiều hơn đi. Rubio nghĩ lại, cũng cười. Đúng vậy, một lần nữa cảm ơn anh, đã cho tôi thêm 5 phút thời gian sum họp. Nhưng Lục Minh lại lắc đầu. Hắn nhìn Nha Nha và Rubio đang ôm nhau lần nữa, trong lòng không nghĩ đến việc cho thêm thời gian, mà là giải quyết vấn đề này một cách vĩnh viễn. Vấn đề này có dễ giải quyết không? Không dễ giải quyết. Có thể giải quyết không? Lục Minh có thể không? Nhưng có người có thể, nhất định có thể. Tay phải lật lại, một quả cầu ánh sáng tỏa ra ánh sáng, rơi vào tay Lục Minh. Khi Lục Minh cọ sát quả cầu ánh sáng, một con đường ánh sáng hiện ra, kéo Lục Minh từ từ tiến về phía bầu trời xa xăm. Nhưng ảnh tử vẫn ở lại. Bên trong quỷ vực, theo một ý nghĩ trong đầu ảnh tử vừa động, những người đang ngủ say bỗng nở một nụ cười ngọt ngào trên môi. Một lượng lớn cảm xúc vui vẻ từ mọi người phát tán ra, chờ Lục Minh thu thập. Tiếng thì thầm vang lên từ quỷ vực. Hãy trở thành một cục pin, không, là một giấc mơ đẹp. Bên trong ánh sáng nhấp nháy, Lục Minh đã đi đến căn phòng giao dịch. Căn phòng giao dịch vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính như trước, ông chủ cũng như mọi khi đứng giữa phòng khách, nở nụ cười hiền hòa với Lục Minh. Chào mừng ngài đến đây, khách hàng. Lần này, ngài cần gì? Lục Minh không nhiều lời, trực tiếp mở miệng, cách cứu Rubio. Không cần Lục Minh giải thích chi tiết. Ông chủ dường như đã biết mọi thứ, ông ta cười nói, cách thì có nhiều lắm. Nói những cách tôi có thể làm được. Xin lỗi, tôi đang vội. Lục Minh quả thật gấp đến không thể đợi, mà ông chủ cũng không tức giận khi Lục Minh chen ngang lời. Theo tình huống hiện tại của ngài, cách mà ngài có thể chọn chỉ có một. Bao nhiêu tiền? Ông chủ lại nói, không đắt, 50 viên kết tinh nguyện lực hoặc các vật phẩm ngang giá. 50 viên kết tinh nguyện lực, Lục Minh có thể trả được. Mà cái giá này, trị giá 10.000 du hí tệ, không đắt, gian thương. Nhưng Lục Minh vẫn không chút do dự mở miệng nói. Mua, giao tiền, thanh toán. Ông chủ đưa ra câu trả lời. Hạch tâm của thụ chúa và suối nguồn linh hồn do thụ chúa sinh ra, còn thụ chúa ở đâu, sau khi trở về ngài hỏi Rubio là biết. Chỉ hai câu, giá trị 10.000 du hí tệ. Có thể so sánh với cước tiền. Nhưng nói thật, số tiền này coi như giá trị nó có thực lực gì? Lục Minh thuận miệng hỏi. Vốn không kỳ vọng là ông chủ sẽ trả lời, nhưng không ngờ ông chủ lại cười tủm tỉm nói, thiên tai cấp cao thôi, chỉ chỉ là bản chất sinh mệnh có hơi đặc biệt. Thông tin tình báo này được tặng miễn phí, nếu nhiều hơn thì tôi không thể nói thêm được nữa. Lục Minh gật đầu nói, cảm ơn. Nói xong, lại thông qua chứng từ giao dịch, rời khỏi căn phòng giao dịch. Lục Minh đi đi về về như vậy, cũng không mất nhiều thời gian. Đợi đến khi Lục Minh đi qua con đường ánh sáng trở về chỗ cũ, Rubio và Nha Nha vẫn đang tận hưởng niềm vui sum họp. Thấy Lục Minh đi rồi lại về, Rubio cũng không ngạc nhiên, anh ta chỉ cười gật đầu với Lục Minh, không còn vẻ hung dữ như trước, chỉ còn lại sự hiền lành. Dù sao, người cũng sắp chết. Lục Minh không mấy quan tâm đến trạng thái của Rubio. Ảnh tử mở quỷ vực ra, đưa Lục Minh vào trong. Lúc này, trại ấp nở cảm xúc vui vẻ đã được ảnh tử dựng xong, có thể nhìn thấy, gần 50.000 người sống sót của toàn bộ căn cứ ánh nến đều chìm đắm trong giấc mơ đẹp. Sức mạnh vui vẻ khổng lồ bốc lên từ trong cơ thể mọi người, trôi nổi khắp nơi, sau khi Lục Minh kích hoạt kỹ năng, những cảm xúc vui vẻ tự do này liền có nơi quy tụ. Chúng nó tụ lại trong lòng bàn tay Lục Minh. Còn Lục Minh thì mang theo sức mạnh vui vẻ trở về thực tại, vừa mới xuất hiện, Lục Minh đã ném một đoàn ánh sáng màu hồng xuống, khiến Rubio sửng sốt. Còn nữa? Rubio không ngờ tới điều này. Lục Minh lại phẩy tay, lần này, anh có thể chống đỡ được thời gian bao lâu, 3 giờ nếu ý thức của tôi chìm vào giấc ngủ, thậm chí tôi có thể duy trì trong một ngày, nhưng tôi không muốn. Nói một cách dễ hiểu thì đó là chế độ tiết kiệm năng lượng, chính là trạng thái, người thực vật, khi hy vọng nhìn thấy Rubio. Lục Minh tính toán trong lòng, như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Nói xong, Lục Minh lại hỏi, anh biết thụ chúa không, nụ cười trên khuôn mặt Rubio dần biến mất. Anh ta nghiêng đầu, nhìn về phía Lục Minh. Anh hỏi cái này để làm gì, bởi vì trên người thụ chúa có thứ có thể cứu mạng anh. Rubio im lặng một lúc, gật đầu, tôi biết thụ chúa, nhưng nếu hy vọng cứu mạng tôi nằm trên người thụ chúa, tôi khuyên anh nên từ bỏ. Đơn giản và trực tiếp như vậy sao? Lục Minh nhìn Rubio, lại nhìn Nha Nha, một lúc sau, hắn lại nói, không cần Nha Nha mạo hiểm, tôi đảm bảo. Tôi thậm chí có thể để Nha Nha tạm thời ở lại bên cạnh anh, cho đến khi tôi giải quyết xong chuyện của thụ chúa mới thôi. Như vậy thì, sự tình hiển nhiên là có thể thương lượng. Thụ chúa. Thiên tai cấp cao. Một gã khổng lồ thực vật khác trên đại lục châu Mỹ. Một năm trước, tôi nhận được lời triệu hồi mơ hồ, thụ chúa truyền âm cho tôi, muốn tôi quy phục nó, tôi không đồng ý, kỳ thật nói trắng ra là, nó không muốn cái cây này của tôi, nó muốn là những tế đàn mà tôi nắm giữ. Nói xong, mặt đất dưới chân Rubio lại rung chuyển, theo sự chuyển động của rễ cây, lớp đất bay lên, 8 tòa tế đàn nguyên vẹn liền xuất hiện trước mắt Lục Minh. Sao lại nhiều như vậy? Anh có thể rời khỏi đây không? Thực vật không thể di chuyển là chuyện mà ai cũng biết, mà theo thông tin tình báo của Hy vọng, Rubio cũng như vậy. Đã không thể di chuyển, thì đương nhiên không thể thu thập tế đàn. Tất nhiên là tôi không thể di chuyển. Rubio lắc đầu nói, đây là lúc trước, khi tôi còn chưa biến thành bộ dạng này, tôi đã thu thập tài liệu và dựng lên. Lục Minh hơi nhíu mày, nhưng lại không thể tưởng tượng ra ý nghĩa của việc Rubio làm như vậy, Rubio cũng không giải thích chi tiết. Anh ta nhanh chóng chuyển chủ đề sang thụ chúa. Sau khi biến dị, sức mạnh của tôi tăng lên rất nhanh, hơn nữa tôi thuộc loại thực vật, lại rất gần thụ chúa, nên tôi có thể cảm ứng được sự tồn tại của thụ chúa. Nói xong, Rubio chỉ về phía nam. Bên phía đại lục châu Mỹ, thụ chúa ở đó. Hơn nữa nó khống chế được ít nhất 20 tòa tế đàn. Càng nhiều tế đàn, sinh vật biến dị càng phát triển nhanh. Số lượng tế đàn mà Rubio và thụ chúa nắm giữ, gián tiếp nói lên sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, mặc dù chúng đều là thiên tai cấp cao, nhưng chênh lệch chiến lực giữa những cấp độ ngang nhau thực sự không nhỏ. Hơn nữa tôi không thể di chuyển, nhưng có vẻ như thụ chúa có thể, nếu không thì nó cũng không thu thập được nhiều tế đàn như vậy. Vì vậy, nếu anh muốn tìm thụ chúa gây phiền phức, tôi không giúp được anh, mọi chuyện phải hoàn toàn dựa vào bản thân anh. Rubio im lặng một lúc, vừa xoa cánh tay Nha Nha, vừa nói. Nếu khó làm thì cũng có thể không làm, tuy rằng tôi không biết lý do tại sao anh nhất quyết phải cứu tôi, nhưng tôi cảm thấy rằng lý do này hẳn là không quan trọng bằng mạng sống. Nói xong, anh ta cúi đầu nhìn Nha Nha, trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng dịu dàng. Phải có người chăm sóc nó chứ, phải không? Lục Minh không hiểu tại sao toàn thân nổi hết cả da gà, hắn nhìn Nha Nha, lại nhìn Rubio, nói, lần này tôi đến, mang theo một số người giúp đỡ. Tóm lại, anh cứ sống tốt, một tuần nữa tôi sẽ lại đến tìm anh. Nói xong, Lục Minh quay trở lại quỷ vực, bắt đầu thu thập thêm sức mạnh vui vẻ. 7 giờ sau, Lục Minh bước ra khỏi rừng Hải Phong, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Lục Minh như vậy, không ai có thể đoán được suy nghĩ của hắn, vì vậy chiến sĩ và những người khác cũng không biết Lục Minh đã thành công hay không, trạng thái hiện tại của Rubio như thế nào. Lão đại, tình hình thế nào, hy vọng tiến lên trước tiên, đến bên cạnh Lục Minh, vô cùng thân thiết cọ cọ vào bắp chân Lục Minh, những người khác cũng nhìn sang. Sau khi lựa từ ngắn gọn, Lục Minh mở lời. Tình hình không tốt cũng không xấu, tôi đã sử dụng năng lực thuật sĩ cảm xúc của mình để kéo dài mạng sống của Rubio thêm 7 ngày. Vừa dứt lời, những người khác người thì trợn mắt, người thì nhíu mày. 7 giờ kéo dài mạng sống thêm 7 ngày. Nếu người chơi có thể ở lại phó bản này mãi mãi, thì vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết, chỉ là Lục Minh sẽ vất vả hơn một chút. Thế nhưng đây là chuyện không có khả năng. Nhưng quả thật Rubio vẫn có thể cứu được. Lục Minh kể lại sự tồn tại của thụ chúa cho những người đồng đội của mình. Sau khi nói xong, chiến sĩ nóng lòng muốn thử, nhưng học giả thì lại nhíu mày nói. Thiên tai cấp cao, hơn nữa thực lực thuộc loại đứng đầu trong cùng cấp độ, nhân vật này không dễ xử lý. Có làm được hay không, phải xem thử, phải thử, nếu không thì không còn cách nào khác. Lục Minh nói xong, chiến sĩ liền gật đầu phụ họa, học giả sau khi nghe xong cũng giãn mày ra, mấy người chơi theo danh sách này quả thực không phải là những kẻ sợ phiền phức. Hy vọng chỉ đi theo bên cạnh Lục Minh, thỉnh thoảng gãi bụng, dường như không hề để ý đến thụ chúa là thiên tai cấp cao, ngược lại, con khỉ nhỏ trong lòng học giả lại có vẻ mặt khổ sở. Nó không ngừng lẩm bẩm những câu như, đó là thiên tai cấp cao, đó là bá chủ một phương đó, nghe tên thì hẳn là tồn tại cùng đẳng cấp với thú vương, linh tinh gì đó, nhưng đều bị những người khác lơ đẹp đi. Mục tiêu đã xác định, lập tức lên đường. Lục Minh lại mở ra quỷ vực một lần nữa, cuốn mọi người vào trong quỷ vực, tuy nhiên sau một hồi bận rộn, Lục Minh đột nhiên nghĩ ra dường như mình đã quên mất điều gì đó, suy nghĩ một lúc, Lục Minh lấy điện thoại ra, mở định vị. Trên định vị, 4 điểm xanh biểu thị cho đồng đội đã tập hợp, mà một điểm xanh khác, lại vẫn ở bên kia đại dương, Tiểu Cao, Lục Minh quên mất Tiểu Cao. Nghĩ một chút, Lục Minh nhắn tin cho Tiểu Cao. Cậu ổn chứ, lão đại, tôi không ổn lắm, nhưng còn có thể chống đỡ. Lão đại, tôi không ổn lắm, nhưng còn có thể chống đỡ, dãy núi vai đồ. Tiểu Cao đứng trước cửa một hang đá nào đó với vẻ mặt bối rối, không dám cử động. Trước mặt anh ta bày biện bàn bếp, dụng cụ làm bếp, cùng với một con lợn rừng biến dị dài gần 10 mét đã bị cắn gần chết. Đằng sau truyền đến mùi lưu huỳnh, một giọng nói trầm thấp vang lên như sấm. Thứ anh muốn, tôi đã tìm cho anh, bây giờ, đồ ăn, tôi không hài lòng, anh sẽ phải chết. Tiểu Cao cứng ngắc quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái đầu rồng màu đen khổng lồ gần như áp sát vào mặt mình. Những chiếc răng nanh sắc nhọn dài gần bằng người, những chiếc vảy chỉnh tề chắc chắn với những hoa văn phức tạp, sâu trong khoang miệng là mùi vị khiến người ta buồn nôn, nhưng lại tỏa ra ánh sáng đỏ rực kỳ lạ. Uy áp mạnh mẽ thổi quét qua, suýt chút nữa khiến Tiểu Cao tè ra quần tại chỗ, nếu là Tiểu Cao trước đây, thì quả thật là đã tè ra quần rồi, nhưng con người luôn luôn trưởng thành. Cho nên, giờ phút này Tiểu Cao vẫn có thể mặt không đổi sắc. Anh ta bình tĩnh nói, yên tâm, tôi xuất thân từ danh môn, nấu ăn chỉ là chút chuyện nhỏ, tôi là chuyên gia, đầu rồng từ từ thu lại, chỉ có đôi mắt lóe ra sát ý vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Cao. Tiểu Cao thản nhiên quay đầu, rút dao bếp ra, vừa xử lý nguyên liệu nấu ăn, vừa không nhịn được cảm thán về, vận rủi, của mình. Sự tình rất đơn giản. Bởi vì thực lực của anh ta yếu, lại ở cách Lục Minh và những người khác quá xa, không thể hội hợp với những đồng đội khác, nên anh ta chỉ có thể lang thang trong vùng hoang dã, cô độc cầu sinh. Khó khăn thì cũng không phải khó khăn lắm, Tiểu Cao bây giờ cũng có chút bản lĩnh. Nhưng thật xui xẻo, rõ ràng anh ta đã rất cẩn thận rồi, nhưng không ngờ tới rằng dù mình đã trốn trong hốc cây, mà vẫn bị một con quái vật cấp thiên tai cấp trung tìm đến tận cửa. Lý lẽ ở đâu? Vốn dĩ con ác long này muốn dùng Tiểu Cao làm bữa ăn nhẹ, nhưng Tiểu Cao trong lúc cấp bách sinh ra hoảng loạn, nói năng lung tung. Chờ đã, chờ đã. Tôi thịt ít, ăn không ngon đâu, tôi nói cho anh biết, tôi có chỗ dựa, anh ăn tôi sẽ có người báo thù cho tôi, chờ đã, ăn như vậy quá lãng phí thức ăn. Tôi là một đầu bếp, ồ. Anh là đầu bếp sao? Tiếng gầm như sấm sét đột nhiên vang lên bên tai. Đó là lần đầu tiên Tiểu Cao tiếp xúc với tứ đại kim cương của dãy núi Vai Đồ, quái thú rồng dị hóa, rồng minh hắc. Sau đó, tình huống liền phát triển trở thành như vậy, tay nghề nấu ăn của Tiểu Cao cũng không tệ lắm, dù sao cũng có đầu bếp làm sư phụ. Một con lợn rừng nhanh chóng được chế biến xong. Sau khi từng món ăn dù không được tinh xảo nhưng đầy đủ được dọn ra, rồng minh hắc chuyển tầm mắt. Nó há cái miệng lớn ra, hút thức ăn vào bụng, cũng không biết nó có nếm ra được hương vị gì không. Tiểu Cao đứng đó lo lắng, dường như đang chờ đợi phán quyết cuối cùng. Cho đến khi rồng minh hắc gật đầu. Cũng tạm, ngon hơn đầu bếp là ông chủ trước của tôi. Tiểu Cao lập tức thở phào nhẹ nhõm. Còn rồng minh hắc thì tiếp tục nói. Trước khi biến dị, tôi là một con thằn lằn nuôi trong nhà, ông chủ cũng là một đầu bếp. Sau khi biến dị, tôi nuôi anh ta, để anh ta nấu ăn cho tôi mỗi ngày, nhưng một ngày nọ, tôi phát hiện ra rằng tôi hơi ngán đồ ăn anh ta nấu. Tiểu Cao nuốt nước bọt ừng ực, không dám hỏi kết cục của người đầu bếp kia, rồng minh hắc chỉ trừng mắt rồng, không chớp mắt nhìn Tiểu Cao. Anh có biết kết cục của anh ta không? Có, bạn không hỏi, không có nghĩa là người ta không muốn nói. Tiểu Cao cắn răng, nhắm mắt bịa chuyện, anh thả anh ta đi, ha ha, không phải là ăn rồi chứ, ha ha, hàng loạt tiếng ha ha, nguy hiểm chết người. Tiểu Cao suýt chút nữa thì đánh ra dê dê, tại chỗ, cho đến khi thân thể khổng lồ của rồng minh hắc đứng thẳng lên, đầu rồng lần nữa áp sát vào Tiểu Cao. Tôi nói cho anh một chuyện nữa. Chuyện gì, anh có biết, một thân thực lực của tôi có được như thế nào không? Tiểu Cao lắc đầu thật mạnh. Con rồng khổng lồ mỉm cười như con người, nhìn về phía Tiểu Cao, giống như đang nhìn một kho báu. Là tôi dùng đầu bếp để đổi với vương, có thể anh không biết. Vương thích nhất là ăn thức ăn ngon của loài người các anh. Lần trước, tôi dâng lên cho vương một đầu bếp, vương đã cho tôi ở trong nơi tiến hóa 7 ngày. Tay nghề của anh còn giỏi hơn đầu bếp trước, tôi nghĩ, nếu tôi dâng anh cho vương, hẳn là sẽ được nhiều lợi ích hơn trước. Nói xong, rồng minh hắc chỉ vào lưng mình. Bây giờ, leo lên lưng tôi đưa anh đi gặp vạn thú tôn chủ, vô địch thú vương. Châu Mỹ. Phía cực nam. Nơi này chính là cực nam của đại lục Châu Mỹ, nhiệt độ lẽ ra phải lạnh, nhưng khi ảnh tử mở quỷ vực đến đây, mọi người lại không nhìn thấy tuyết trắng xóa và băng nguyên mênh mông vô bờ. Ngược lại, thứ bọn họ nhìn thấy lại là cảnh tượng chim hót hoa thơm, tràn đầy sức sống. Không có sự kỳ dị như ở rừng Hải Phong, thảm thực vật tươi tốt nhưng lại không có sự tồn tại của những sinh vật khác. Ngược lại nơi này giống như khu bảo tồn thiên nhiên trước khi xảy ra thảm họa. Ngoài mục tiêu đã định trước lần này, thụ chúa. Không cần điều tra, không cần tìm kiếm. Chỉ một cái liếc mắt, những người chơi đã xác định được vị trí của thụ chúa. Bởi vì nó thật sự là quá lớn, nhìn về phía xa. Có thể nhìn thấy ở đằng xa có một cây đại thụ mọc lên từ mặt đất, cao ngất trời, to lớn như một thành phố, tán cây khổng lồ vươn thẳng lên mây, nửa phần trên của đại thụ đã bị mây mù bao phủ, nghĩ đến cảnh tượng đó. Rất có thể là một cảnh đẹp tuyệt vời được bao phủ bởi một mảnh mây mù lượn lờ. Khi nhìn thấy thứ đó lần đầu tiên, mọi người không khỏi liên tưởng đến thứ chỉ tồn tại trong thần thoại, cây thế giới. Vĩ đại, tráng lệ và khó giải quyết. Ảnh tử đến đây, liền chủ động thu hồi quỷ vực, vị tà thần nguyên thủy này, hiện là hung thần cấp trung, dù còn cách thụ chúa rất xa, nhưng đã nhận ra nguy hiểm. Hy vọng mở miệng nói, làm sao bây giờ? Mọi người trầm ngâm một chút, rồi đưa ra câu trả lời của riêng mình. Học giả, quan sát. Chiến sĩ, theo tôi, cứ xông thẳng lên, đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy. Con khỉ chi chi kêu loạn lên, chết thì sao, chiến sĩ, chết thì chết, tài nghệ không bằng người ta thì làm sao, Lục Minh suy nghĩ một lúc, đưa ra phương án của mình. Các anh chờ, tôi tự vào xem. Nói xong, hắn lấy kính râm ra. Xe quỷ cũng xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Quỷ vực và xe quỷ đều có công năng di chuyển và ẩn núp. Trước đây Lục Minh cũng đã thử nghiệm, cả hai đều có ưu và nhược điểm. Quỷ vực đóng mở rộng lớn, uy lực mạnh, tốc độ nhanh, nhưng khi đối mặt với sự tồn tại cấp cao, rất dễ bị coi là mối đe dọa, cũng dễ bị tấn công. Giống như máy bay chiến đấu của nhà khác bay vào không phận của nhà mình, dù không đánh nhau thì cũng phải lên án. Còn xe quỷ Mặc dù tốc độ chậm, uy lực yếu, nhưng khả năng ẩn núp thì có thể nói là tuyệt đỉnh. Với thực lực ác linh cấp thấp của xe quỷ, Lưu Giang, thì khả năng cao là cấp độ thiên tai sẽ không coi xe quỷ là mối đe dọa. Giống như con chuột chạy trước mặt con hổ, khả năng bị bắt tuy có, nhưng nếu con hổ đang vui thì sao? Lúc này, Lục Minh chọn dùng xe quỷ để vào lãnh địa của thủ chúa, mặc dù có nguy hiểm, nhưng có thể kiểm soát được, cộng thêm hiệu quả ẩn nấp của kính râm, hai tầng ẩn nấp, vấn đề hẳn là không lớn. Dường như ảnh tử cũng đồng ý với quyết định của Lục Minh, nó lui về dưới chân Lục Minh, dao động khí tức dần yếu đi, cho đến khi không thể nhận ra. Đợi tôi. Lục Minh nói xong, ngồi lên xe quỷ, Lưu Giang đạp chân ga, xe liền lao về phía xa, nơi có tiếng chim hót, hoa thơm. Lãnh địa của thụ chúa hoàn toàn khác với thế giới đã biến dị rất nhiều bên ngoài. Mọi thứ ở đây giống như một khu bảo tồn thiên nhiên thời kỳ hòa bình, tràn ngập các loại động thực vật, côn trùng chưa biến dị. Chúng sinh sôi nảy nở ở đây, thậm chí với khả năng của Lục Minh, còn có thể cảm giác được những cảm xúc mỏng manh phát ra từ những loài động thực vật này, vui sướng, bình yên, không có sự tức giận và bạo ngược của những sinh vật biến dị, nơi này không tệ. Lưu Giang đang lái xe thì than thở một câu như vậy, chiếc xe của anh ta chạy rất vững vàng, mặc dù cẩn thận nhưng không căng thẳng, vì thực ra hoàn cảnh bên ngoài cũng không có nguy hiểm, nên Lưu Giang không cần phải căng thẳng. Lục Minh cũng mở miệng phụ họa một câu, nơi này quả thật không tệ, ít nhất là tốt hơn nhiều so với bên ngoài. Lưu Giang cười nói, cho nên Lục Minh nói với vẻ đương nhiên, cho nên càng phải cẩn thận hơn nữa. Chuyện bất thường ắt có điều kỳ lạ. Thủ chúa này có thể thu thập được không dưới 20 tòa tế đàn, lại có thể che chở cho một chốn bồng lai lớn như vậy, nói nó là người tốt bạn có tin không, nhưng diễn biến của sự việc lại có phần nằm ngoài dự đoán của Lục Minh và Lưu Giang. Khoảng một giờ sau, xe quỷ còn chưa chạy đến gần thủ chúa, Lưu Giang đột nhiên đạp phanh, chủ động dừng xe lại. Bởi vì ở đằng xa, một thành phố kỳ lạ xuất hiện trước mặt Lục Minh và Lưu Giang. Thành phố trước mắt không lớn cũng không nhỏ, ước tính có thể chứa khoảng 300.000 dân cư, phong cách thành phố giống với phong cách châu Âu ngoài đời thực, những ngôi biệt thự nhỏ san sát nhau, việc xanh hóa cũng được làm rất tốt. Hơn nữa, rất mới, rất phồn vinh. Còn có người đi lại trong thị trấn nhỏ. Cảnh tượng kỳ quái này khiến Lưu Giang và Lục Minh không khỏi dừng bước lại. Lục Minh bước xuống xe, nhìn về phía thành phố xa xa. Đây là có ý gì? Trong đầu Lục Minh quả thật tràn đầy câu hỏi. Bạn nói xem thế giới đã tận thế, mà bên cạnh một sinh vật biến dị cấp thiên tai cao cấp lại xuất hiện một thành phố như vậy. Kiểu dáng của thành phố vẫn là kiểu dáng của thành phố hiện đại, điều này có nghĩa là không có tường thành, thiếu khả năng phòng thủ. Mà trong khi đó, người dân trong thành phố cũng không hề bị áp bức hay bị nuôi nhốt, cách xa như vậy, Lục Minh vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh vui vẻ phát ra từ thành phố. Bạn có dám tin rằng mọi người vẫn sống rất hạnh phúc không? Những người khác đều đang vất vả kiếm sống bên ngoài, cứ cách vài giờ lại phải trải qua một lần nguy cơ sinh tử. Tại sao các bạn lại có thể phô trương như vậy? Nghĩ một lúc, Lục Minh quy kết nguồn gốc của hiện tượng trước mắt là do phồn dục. Đúng vậy, vẫn là phồn dục, nơi này có phần giống với căn cứ ánh nến. Vậy thì thủ chúa cũng có liên quan đến phồn dục sao? Đoán chỉ là đoán. Đoán đúng hay không, còn phải tiến thêm một bước kiểm chứng. Lục Minh nghĩ một chút, thu hồi xe quỷ, một mình đi về phía thành phố. Có kính râm trong tay, Lục Minh muốn trà trộn vào thành phố, khả năng lớn là sẽ không làm kinh động đến bất kỳ ai. Chiếc kính râm không mấy bắt mắt, có hiệu quả đặc biệt rất mạnh. Đây là sự thật đã được kiểm chứng rất nhiều lần. Nhưng đáng tiếc, thứ này chỉ làm giảm đáng kể cảm giác tồn tại, chứ không phải thực sự tàng hình. Khi toàn bộ hoàn cảnh chỉ có một mình Lục Minh là người khác biệt, thì ngay cả khi Lục Minh đeo kính râm, cũng chẳng có tác dụng gì. Đúng vậy. Người khác biệt. Kính râm cũng không có tác dụng, nguyên nhân, diễn biến, kết quả của sự việc vô cùng đơn giản. Khi Lục Minh bước vào thành phố, hắn đã gặp một người phụ nữ, lúc đầu Lục Minh không để ý đến điều này, mặc dù ánh mắt người phụ nữ nhìn Lục Minh có phần kỳ lạ, nhưng điều này không quan trọng, dù sao thì hiện trường chỉ có hai người. Kính râm không có tác dụng cũng không có gì lạ. Sau đó, Lục Minh đi trên đường phố, gặp phải hơn chục người, đều là phụ nữ. Một tên đàn ông to lớn trà trộn vào trong đó, trông rất nổi bật. Đến lúc này, Lục Minh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cân nhắc đến việc đi từ nãy đến giờ cũng không phát hiện ra điều gì, nên Lục Minh tiếp tục đi, cho đến khi hắn đi đến đường chính, hương thơm thoang thoảng, tiếng nói cười rất náo nhiệt. Nhưng sau khi Lục Minh xuất hiện, sự náo nhiệt này nhanh chóng chuyển thành sự im lặng. Vô số đôi mắt của những người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Lục Minh, có ngạc nhiên, có ham muốn nguyên thủy, còn có sự hoảng sợ, kinh ngạc, sợ hãi. Hít. Lục Minh hít một hơi dài, quay người bỏ đi. Ở phía xa vang lên tiếng động cơ ô tô. Vài chiếc xe cảnh sát lao nhanh tới, Lục Minh nghĩ một chút liền trực tiếp gọi ảnh tử khởi động quỷ vực cuốn lấy một cư dân, mang theo Lục Minh lóe lên vài cái rồi nhanh chóng biến mất vô tung, chỉ vài giây sau, vài luồng khí tức cấp thiên tai từ hướng thụ chúa truyền đến, bắn về phía thành phố, nhưng làm gì còn tìm thấy được bóng dáng của Lục Minh. Đi được nửa đường, ảnh tử thu hồi quỷ vực, Lưu Giang lại được triệu hồi ra, kéo Lục Minh ẩn núp một đường, đi về phía đám người học giả và những người khác. Mãi đến khi Lục Minh chạy ra khỏi phạm vi lãnh thổ của thụ chúa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa triệu hồi ảnh tử, Lục Minh lóe lên tiến vào bên trong quỷ vực. Trong quỷ vực, tù nhân vừa bị bắt vừa rồi đã chìm vào giấc ngủ, những sợi tơ màu đen tràn vào tai người này, nhanh chóng tìm kiếm ký ức của người này. Một lát sau, ảnh tử lấy ký ức ra, bày ra trước mắt Lục Minh. Thực ra tình huống của nữ nhi quốc, nói trắng ra vẫn liên quan đến thế giới này, thế giới quan trước đây. Vài chục năm trước, một người phụ nữ tên là Di Mông đã phát động phong trào nữ quyền. Những chuyện sau đó, Lục Minh đã trải qua, nên đương nhiên cũng không cần phải nhắc lại nữa. Mà trong khoảng thời gian trước khi thảm họa xảy ra, đại khái là khoảng thời gian Rubio chuẩn bị hủy diệt thế giới, Di Mông đã gửi một thông điệp cho những người theo dõi cô ta. Đại ý là thế giới sắp phải đối mặt với thảm họa, vì vậy cô ta đã thành lập một chốn bồng lại, kêu gọi những người bạn nữ tham gia cùng cô ta, giống như bán hàng đa cấp vậy. Nhưng đừng nói, thực sự là có người tin, dù sao thì Lục Minh cũng đã từng chứng kiến bộ dạng thê thảm của thế giới này. Thêm vào đó, tiếng nói của Di Mông ở trong dân chúng khá cao, bởi vì cô ta dẫn đầu phong trào nữ quyền, nên có được rất nhiều vốn chính trị, Di Mông cũng có thể giải quyết được không ít vấn đề trên phương diện quan trường. Kế hoạch này cứ thế được thực hiện một cách suôn sẻ. Sau đó, thảm họa thực sự xảy ra, thế giới rơi vào hỗn loạn, chính phủ thế giới cũng lười quan tâm đến chuyện bên này, nhưng chính phủ thế giới sụp đổ quá nhanh, cho nên cũng không biết rằng, nơi này, nơi đây, thực sự như lời Di Mông nói, đã trở thành một vùng đất thiên đường không bị sinh vật biến dị quấy nhiễu, nếu chỉ như vậy thì chuyện này quả thật có thể coi là chuyện tốt. Nhưng từ một số chuyện khác, Lục Minh lại cảm thấy rùng mình. Thứ nhất, sự tồn tại của thụ chúa. Sau khi thảm họa xảy ra, cây đại thụ che trời đột ngột từ dưới đất mọc lên, đây chính là thụ chúa khi còn bé. Ngay từ ban đầu, thụ chúa đã thể hiện ra tiềm lực biến dị mạnh mẽ, trên cơ bản mỗi ngày nó có thể cao thêm vài chục mét, tù binh này không lý giải được ý nghĩa của phương diện này, nhưng trong lòng Lục Minh lại hiểu rõ, có thể từ khi thảm họa mới bắt đầu, thụ chúa đã ở ngay bên cạnh tế đàn, hơn nữa khi đó rất có thể ở bên cạnh nó không chỉ có một tế đàn. Thứ hai, tung tích của những người đàn ông. Trước đây, nơi đây có đàn ông, nhưng hai năm trước, Di Môn tự xưng là thánh nữ thần thụ đã ban hành một lệnh hành chính, cô ta tập hợp tất cả đàn ông lại, đưa vào bên trong thụ chúa, từ đó về sau những người đàn ông biến mất không thấy đâu nữa. Và lệnh này vẫn còn hiệu lực cho đến bây giờ, đây cũng là lý do tại sao mọi người nhìn Lục Minh với ánh mắt kỳ lạ lúc nãy. Thứ ba, lực lượng phòng thủ của nơi này. Nơi này không có bất kỳ lực lượng phòng thủ nào, nhưng kết hợp với luồng khí tức cấp thiên tai mà Lục Minh cảm nhận được khi chạy trốn lúc nãy, thì điều này rõ ràng là không hợp lý. Tù binh mà ảnh tử bắt giữ chỉ là thường dân, không tiếp xúc được với nhiều bí mật hơn ở đây. Thứ tư, vấn đề sinh sản, tầng lớp quản lý nơi đây, tức là thánh nữ Di Mông và một số thần quan, sẽ phát ra bên ngoài một loại nước suối gọi là nước suối sinh sản. Không cần sinh sản hữu tính, chỉ cần uống nước là có thể mang thai. Những đứa trẻ sinh ra cũng rất khỏe mạnh, có cả nam lẫn nữ. Chỉ cần những người phụ nữ muốn sinh con, có thể nộp đơn lên trung tâm hành chính, từ đó sẽ nhận được nước suối sinh sản. Nhưng cần phải ký một thỏa thuận. Sinh con gái thì giao cho mẹ nuôi, sinh con trai thì sẽ bị đưa đi, đưa vào trong thụ chúa. Kết cục của con trai thì tham khảo mục thứ hai. Mà ngoài những điểm đáng ngờ này ra, mọi thứ ở nơi đây giống như một xã hội không tưởng vậy. Không có nguy hiểm, không có áp lực sinh tồn, giáo dục y tế miễn phí, tiền phúc lợi miễn phí hàng tháng, Đây là một con số đủ để một cá nhân có thể sống sung túc. Nhìn một lúc, Lục Minh liền lâm vào trầm tư. Suy nghĩ một lúc, hắn gọi Ảnh Tử, đi đến chỗ của đám người học giả và chiến sĩ. Buổi chiều, cách thời điểm Lục Minh rời khỏi thành phố 3 giờ. Ở một hướng khác, xe quỷ dừng lại, dừng ở cách một thành phố khác không xa. Theo cửa xe mở ra, Lục Minh, học giả cùng nhau bước xuống xe, đứng trên một khu đất cao nào đó nhìn về phía thành phố nhỏ xa xa. Lúc này, Lục Minh vẫn đeo kính râm, nhưng khuôn mặt dưới kính râm đã được hóa trang, hoàn toàn khác với dung mạo ban đầu. Trên người hai người bẩn thỉu, trông có vẻ phong trần mệt mỏi, Lục Minh và học giả còn tạo một vài vết thương nhỏ không sâu không nông trên người, trông giống như vừa mới thoát khỏi miệng cọp vậy. Hai người nhìn nhau, học giả nở nụ cười. Có cần nhắc lại kế hoạch không? Lục Minh lắc đầu, không cần. Học giả gật đầu nói, vậy thì tốt. Nói rồi, cô chủ động tiến lại gần Lục Minh, nắm lấy tay hắn. Hành động thân mật khiến Lục Minh giật mình, hắn vô thức muốn rút tay lại, nhưng lại nghe học giả nhẹ nhàng nói, đóng giả vợ chồng thì đương nhiên phải có dáng vẻ của vợ chồng chứ. Như vậy, Lục Minh mới dừng phản ứng căng thẳng lại. Cứ như vậy, cặp vợ chồng vừa mới chạy nạn đến đây, nhếc nhác đi vào thành phố. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, Marilyn ngồi dậy từ ghế sofa, đi đến cửa, mở cửa ra. Ngoài cửa phòng, một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, gương mặt xinh đẹp nhưng quần áo xộc xệch, giống như một người dân tị nạn đang đứng ở cửa, thấy Marilyn mở cửa, trên mặt lập tức nở một nụ cười vui sướng, kinh ngạc, có người. Thực sự có người. Chồng ơi, em biết là vẫn còn người sống ở đây, từ, chồng, xa lạ này khiến Marilyn sửng sốt, cô ta vội thò đầu ra nhìn phía sau người phụ nữ. Một người đàn ông da vàng đang đứng sau người phụ nữ, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, được cứu rồi. Người đàn ông lên tiếng, cô, xin lỗi, cô có đồ ăn không? Tôi và vợ tôi đã mấy ngày không ăn gì rồi, diễn xuất của Lục Minh, thực ra không tốt lắm, nhưng để lừa gạt những người bình thường thì thực sự là rất dư giả rồi. Diễn xuất của học giả còn tệ hơn. Nhưng những người ở đây lại không có sự cảnh giác đối với phụ nữ. Marilyn chỉ nhìn học giả, rồi lại nhìn Lục Minh, trên mặt cô ta thoáng hiện lên vẻ lúng túng, ngạc nhiên, rồi sau đó là vui mừng. Tất cả đều bị Lục Minh thu vào mắt. Đương nhiên là có. Vào đây, ở đây rất an toàn, Marilyn nhiệt tình hiếu khách, Lục Minh và học giả suýt nữa thì cảm động đến phát khóc. Hai người bước chậm chạp, giả vờ yếu ớt đi vào nhà, Marilyn mang đến bánh quy và các loại đồ ăn nhẹ khác, hai người lập tức bắt đầu ăn ngấu nghiến. Marilyn lại lên lầu. Tiếng điện thoại nhỏ đến mức không thể nghe thấy vang lên, nhưng lại như tiếng chuông lớn, vang lên trong tai hai cường giả siêu phàm là Lục Minh và học giả. Cục cảnh sát à, chỗ tôi có một người đàn ông ở đây, có vẻ như là người chạy nạn. Đúng đúng đúng. Đúng vậy, vừa mới tìm đến cửa. Được, không vấn đề gì, tôi có kinh nghiệm. Đúng rồi, hỏi thêm một câu, tiền thưởng vẫn là con số đó chứ, tăng thêm à. Tuyệt quá. Tốt. Tốt, cúp điện thoại, trên lầu truyền đến tiếng cười đè nén. Một lúc sau, Marilyn xuống lầu, nói với Lục Minh và học giả. Ăn no chưa? Có cần lấy thêm cho hai người một ít không? Yên tâm đi, trong nhà còn nhiều đồ ăn lắm, nhìn xem, đây chính là người chưa từng sống trong thời tận thế. Thấy Lục Minh và học giả gật đầu, Marilyn lại nhiệt tình hiếu khách đi vào bếp lần nữa, còn chu đáo khóa chặt cửa bếp. Chỉ 3 phút sau, cửa nhà Marilyn bị đá văng một cách bạo lực. Gần 10 nữ cảnh sát ùa vào từ cửa, súng lục, súng tự động, khiên chống bạo động, đầy đủ mọi thứ, trong miệng Lục Minh và học giả vẫn còn ngậm bánh quy, vẻ mặt ngơ ngác, dường như không hiểu tình huống hiện tại là như thế nào. Cho đến khi Marilyn nhiệt tình hiếu khách mở cửa bếp, lớn tiếng la hét, chính là hai người họ. Chính là hai người họ, đám cảnh sát đồng thanh hét lên, đứng im. Giơ tay lên. Tất cả giơ tay lên, cảnh tượng trở nên hỗn loạn, còn chưa đợi Lục Minh và học giả tiếp tục diễn kịch, cảnh sát đã xông lên, chĩa súng vào mặt Lục Minh. Có một nữ cảnh sát dùng một thế võ, đè Lục Minh xuống đất, ba nữ cảnh sát khác xông lên lục soát, lấy hết đồ đạc trên người Lục Minh. Lục Minh cảm thấy trong quá trình này, mình đã bị rờ mó không ít, đãi ngộ đối với học giả thì tốt hơn nhiều. Hai nữ cảnh sát một trái một phải kẹp học giả ở giữa, nhẹ nhàng an ủi. Nói cái gì mà, em gái yên tâm, chỉ là kiểm tra thông thường thôi, hiện tại bên ngoài loạn như vậy, chúng ta ở đây cẩn thận một chút cũng là nên. Những lý do này thực ra cũng hợp lý. Học giả vừa tỏ vẻ kinh ngạc, vừa lo lắng hỏi, chồng em sẽ không sao chứ? Marilyn tiến lên, cười nói với học giả, em gái yên tâm, chỉ là quy trình thông thường thôi, trong vòng một tháng, chồng em chắc chắn sẽ trở về. Ổn định trước đã. Về phần một tháng sau, chồng có thể trở về hay không, điều này rõ ràng là không thể. Nhưng kinh nghiệm trong quá khứ đã chứng minh một điều. Những người phụ nữ từ thế giới hỗn loạn bên ngoài đến thiên đường nhân gian này, để có được sự che chở, bán chồng quả thật thật dễ dàng, không hề có áp lực, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, hoạn nạn đến đầu, mỗi đứa tự bay một hướng không có gì sai cả. Cứ như vậy, Lục Minh và học giả bị đưa lên xe cảnh sát, áp giải đến cục cảnh sát. Hai nữ cảnh sát, một trái một phải kẹp Lục Minh ở giữa tại ghế sau xe cảnh sát. Nữ cảnh sát bên trái, khoảng 25 tuổi, ngoại hình nhìn cũng được. Giống như đã nhiều năm không gặp đàn ông, trong quá trình xe cảnh sát chạy, thỉnh thoảng cô ta lại liếc nhìn Lục Minh. Lục Minh có thể cảm nhận được sự tò mò trong mắt cô ta, cùng với ham muốn nguyên thủy, nghĩ đến thế giới quan trước đây của thế giới này, sự ham muốn nguyên thủy này cũng chẳng có gì lạ. Còn nữ cảnh sát ngồi bên phải Lục Minh là một bà cô 40 mấy tuổi gần 50. Bà cô này nhìn bề ngoài cao lớn thô kệch, cánh tay thô to gần bằng đùi Lục Minh. Người phụ nữ này chính là người vừa lục soát Lục Minh. Lục Minh không đếm xuể, mình đã bị bà cô này chiếm bao nhiêu tiện nghi. Xe cảnh sát chạy trên đường, trên xe tràn ngập mùi nước hoa và mùi hôi. Mùi thơm, đến từ những người phụ nữ, mùi hôi, đến từ Lục Minh, trốn nạn đến đây. Tóm lại, mùi thơm mùi hôi lẫn lộn thành một mùi rất buồn nôn, không chỉ Lục Minh thấy khó chịu, bốn cảnh sát trên xe cũng thấy khó chịu, nhưng có lẽ vì tố chất nghề nghiệp tốt, họ không biểu hiện ra điều đó, nữ cảnh sát trẻ bên trái ngược lại còn trò chuyện với Lục Minh. Thế giới bên ngoài như thế nào? Có thực sự giống như trên TV nói, toàn là quái vật biến dị không? Một vẻ ngây thơ chưa trải sự đời, Lục Minh cười nói. Đúng vậy, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, thực tế, tôi rất khó tưởng tượng thế giới này, còn tồn tại một vùng đất trong sạch như vậy. Nói xong, trên mặt Lục Minh liền lộ vẻ khao khát. Thế đạo này, những người sống ở đây, hẳn sẽ rất hạnh phúc. Cô cảnh sát trẻ vội vàng gật đầu. Đúng vậy, nữ cảnh sát già bên cạnh cười mỉa. Đợi cậu vượt qua được kỳ xét duyệt nhập cư rồi hẳn nói. Thái độ khác nhau của hai người, cho thấy họ biết nhiều hay ít về bí mật. Rõ ràng nữ cảnh sát già biết nhiều hơn một chút. Đúng lúc này, bên phải có một bàn tay thô ráp từ từ đặt lên đùi Lục Minh. Lục Minh né tránh theo bản năng, nữ cảnh sát già bên phải lại lạnh lùng cười. Đưa kính râm cho tôi. Không cho tôi chiếm tiện nghi, tôi sẽ không cho anh được thoải mái. Thế đạo này còn đeo kính râm, cho ai xem? Cậu tưởng mình là kẻ hủy diệt à? Đưa đây, Lục Minh cười khổ. Chị gái, tôi bị cận thị. Đây là kính cận, không tháo được. Nữ cảnh sát không buông tha, bảo cậu đưa thì đưa đây. Nói xong, móng vuốt lớn vồ tới mặt Lục Minh, còn chiếc kính râm này, Lục Minh thực sự không thể đưa. Ván này, kế hoạch lần này, bản chất là xâm nhập bí mật. Lục Minh và học giả xâm nhập vào đây, để điều tra tình hình. Học giả là nữ giới, ở đây có lợi thế, so sánh với cô, Lục Minh nguy hiểm hơn nhiều. Để tránh trường hợp lúc xảy ra chiến đấu, bản thân không có chút khả năng phản kháng nào, ảnh tử tất nhiên phải đi cùng Lục Minh, nhưng điều này lại liên lụy đến một vấn đề khác, ảnh tử là hung thần cấp trung, đến gần một thiên tai bậc cao, thậm chí còn có thể cần phải tiến vào bên trong cơ thể của thiên tai bậc cao này, tình huống này, gần như không thể không bị phát hiện, tất nhiên, khả năng ẩn núp của quỷ vật rất mạnh, đây là một trong những điều kiện tiên quyết của kế hoạch. Còn lại, chỉ có thể dựa vào kính râm. Đặc tính của kính râm, không chỉ có chức năng giảm cảm giác tồn tại, còn có hiệu quả che chắn dao động khí cơ. Ảnh tử và Lục Minh vốn là một thể, hiệu quả che chắn của kính râm cũng có thể có hiệu lực với ảnh tử. Trong tình huống này, nếu tháo kính râm, Lục Minh còn chơi cái gì nữa? Tất nhiên, Lục Minh cũng có cách giải quyết điều này. Một cách, hắn thực sự không muốn dùng. Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ vang lên. Phải nhờ đến cậu rồi, La Chí. Lời thì thầm của U Hồn vang lên bên tai Lục Minh. Yên tâm, giao cho tôi, dù sao, đối phó với phụ nữ, tôi là chuyên gia, giọng nói vừa dứt, chiến bào đào sắc trên người Lục Minh không gió vẫn tự động bay lên. Giây tiếp theo, nữ cảnh sát già dừng bàn tay đang vươn tới má Lục Minh. Nữ cảnh sát già đột nhiên cảm thấy, khí chất của Lục Minh, đã thay đổi, đây là một loại cảm giác không thể nói rõ. Rõ ràng khuôn mặt đó không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng chính là, có một loại sức hấp dẫn không nói nên lời, không dễ mô tả. Tóm lại, nếu lúc này, Lục Minh đi trên đường cái, có lẽ tỷ lệ ngoái đầu nhìn lại còn cao hơn cả siêu sao ở thế giới thực. Đúng lúc Lục Minh mở miệng nói tiếp, đây thực sự là kính cận, không có nó cháu sẽ trở thành người mù, chị gái xem có thể giúp tôi một tay không? Hừ, nữ cảnh sát già lạnh lẽo hừ một tiếng, nhưng thực sự từ bỏ ý định tịch thu kính râm. Đúng lúc nữ cảnh sát bên trái mở miệng nói tiếp, ồ, vừa nãy không nhìn kỹ, giờ nhìn lại, tôi thấy anh còn khá đẹp trai đấy. Lục Minh mỉm cười dịu dàng, trong đầu vang lên giọng nói của La Chí, khen cô ta xinh đẹp. Lục Minh công cụ hình người, cô cũng rất xinh đẹp. La Chí, lão đại anh không biết thêm hai tính từ à? Đúng rồi, khen thêm cả người phụ nữ béo bên cạnh đi. Đừng khen ngoại hình và tuổi tác, khen mùi nước hoa trên người cô ta. Lục Minh quay đầu nhìn nữ cảnh sát bên phải, mùi trên người chị rất thơm, La Chí. Thôi bỏ đi, tôi nói, anh lặp lại, La Chí bắt đầu biểu diễn, ngoại hình tên sắc quỷ này chẳng ra sao cả, nhưng người ta có diễm mộ không ngừng, hắn không phục cũng không được. Nói trắng ra, khí chất ăn mặc là một phương diện, lời nói cử chỉ là một phương diện khác. Từng câu tán tỉnh của La Chí, mấy người phụ nữ đã nhiều năm không gặp đàn ông, làm sao mà chịu được chứ? Rất nhanh, trên xe cảnh sát không ngừng vang lên tiếng cười nói vui vẻ, nhưng thực ra điều này không có tác dụng gì. Tuy rằng phụ nữ là một loài sinh vật rất dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng họ không phải là kẻ ngốc, nếu nói muốn giúp đỡ một người đàn ông vừa mới quen, có thiện cảm thì còn được. Nhưng nếu vì người đàn ông này mà mất bát cơm, thậm chí còn phải chịu hình phạt nghiêm khắc, thì khá viển vông. Tóm lại, sau một hồi thao tác của Lục Minh, hắn vẫn bị nhốt vào phòng giam nhỏ trong tù. Cô cảnh sát trẻ vẫy tay với Lục Minh, quyến luyến không rời. Nữ cảnh sát già nhìn nụ cười trên mặt Lục Minh, không hiểu sao lại thở dài một tiếng. Một người đàn ông tốt như vậy, đáng tiếc, Lục Minh thuận thế chen lời, đáng tiếc thế nào? Đúng rồi chị gái, để lại cho em phương thức liên lạc đi, đợi em ra ngoài, em sẽ đi tìm chị, sau này còn phải làm phiền chị dẫn em đi làm quen với môi trường ở đây. Sắc mặt nữ cảnh sát già cứng đờ, thở dài thật sâu rồi lại nói, em muốn ăn gì? Lát nữa chị mang đến cho em. Có thịt không? Có. Có thịt là được. Được. Nói xong, nữ cảnh sát già dẫn theo cô cảnh sát trẻ rời khỏi phòng giam, chỉ để lại một mình Lục Minh. Lão đại, tôi làm thế nào? La Chí đang khoe công, Lục Minh nghĩ nghĩ, cũng không khỏi cảm thán một câu, làm tốt lắm, ít nhất, vẫn bảo vệ được kính râm, càng phải tính đến, ở đây, tại nơi này, giá trị, hiệu quả mà La Chí và chiến bào đào sắt có thể phát huy tuyệt đối đáng để mong đợi. Vừa nãy Lục Minh đã khởi động hiệu quả của chiến bào đào sắt, một khi đã khởi động, Lục Minh không cần thiết phải tắt nữa. Hắn ngồi trong phòng giam như vậy, trốn trong góc lấy điện thoại ra, báo cáo tình hình với đồng đội. Khoảng 20 phút sau, nữ cảnh sát già mang theo một ít đồ ăn chính, đi vào phòng giam. Ăn đi. Trên mặt Lục Minh nở nụ cười ngọt ngào, cảm ơn chị gái. Không cần cảm ơn tôi, dù sao, thôi, nói thế này đi. Hôm nay cậu muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, nụ cười của Lục Minh bất giác cứng đờ. Sức mạnh của chiến bào đào sắt hơi mạnh thái quá, Lục Minh nhìn thấy nữ cảnh sát này dường như sắp bộc bạch tâm sự với mình, thậm chí có thể lén lút thả mình ra, bất đắc dĩ, Lục Minh kích động nói, chị, ý chị là, em sắp chết rồi sao, ánh mắt nữ cảnh sát lóe lên, như đã bừng tỉnh. Trên mặt bà ta lộ ra nụ cười xấu hổ, dường như cũng cảm thấy lời mình nói khá kỳ quặc, vì một người đàn ông, từ bỏ công việc. Mạng sống cũng không cần nữa. Không phải quá ngu rồi sao, bà ta dứt khoát dẫn hướng câu chuyện trở lại. Gì mà toàn nói chết hay không chết, không có chuyện đó đâu. Tối nay cậu sẽ được chuyển trại, bên trên sẽ có người đến đưa cậu đi nơi khác. Lục Minh vội vàng nói, nơi nào, một nơi chỉ có đi mà không trở về, trong lòng nghĩ như vậy, miệng lại nói, chỉ là làm một số kiểm tra thường quy, sợ các cậu mang bệnh truyền nhiễm vào, còn phải cách ly, dù sao cậu cứ đợi đó, tối nay bên trên sẽ có người đến. Nói xong, cuối cùng nữ cảnh sát bổ sung một câu, còn muốn uống gì không, ngồi tù, nhưng Lục Minh lại cảm giác đang ngồi trong khách sạn. Không biết còn ai được như vậy, trên mặt hắn lại nở nụ cười ngọt ngào. Không cần, cảm ơn chị gái, Đúng rồi, vợ tôi ở đâu? Nụ cười của nữ cảnh sát thu lại một chút, vợ cậu ở một đồn cảnh sát khác. Họ tên, Ever. Tuổi, 24. Cô có sở trường gì không? Nghe xong, học giả lắc đầu. Tôi không có sở trường gì. Có thể thấy được, nghe xong lời này, cảnh sát đối diện không hề tức giận vì gặp phải kẻ vô dụng, ngược lại còn nở nụ cười. Không cần để ý, vấn đề này chỉ là câu hỏi bình thường theo quy trình, không có sở trường thì không có sở trường, chỉ cần cô là phụ nữ, cô có thể nhận được tư cách cư trú vĩnh viễn ở đây. Sau này, sẽ có thức ăn, sẽ có sự đảm bảo an toàn, gì cũng sẽ có. Thế này nhé, bây giờ tôi sẽ sắp xếp cho cô công việc sau này của cô, cũng như nơi ở, cô muốn làm nghề gì. Nói trước một câu, nghề nghiệp khác nhau, thu nhập chắc chắn sẽ khác nhau, nhưng ngay cả nghề thấp nhất cũng có thể nhận được sự đàng hoàng mà con người nên có ở đây. Đãi ngộ này thật sự quá tốt. Ngay cả khi học giả đã nghe Lục Minh nói từ trước, nhưng bây giờ nghe lại một lần nữa, cô vẫn cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ. Thật sự hướng đến chủ nghĩa xã hội không tưởng à, trên mặt nở nụ cười, học giả ngẫm nghĩ, thu lại nụ cười, hỏi, chồng tôi thì sao? Cảnh sát đối diện khẽ run tay, một lúc sau mới nói. Chồng cô sẽ được kiểm tra thêm, khoảng một tuần nữa, có lẽ sẽ có thể gặp lại cô. Thế à, sắc mặt Eva giật mình, sau đó lại hỏi, tôi không cần kiểm tra thêm sao, cô thì không cần, nhìn thấy học giả dường như sắp hóa thân thành 10 vạn câu hỏi vì sao, cảnh sát vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện. Được rồi, tạm thời như vậy đã, bây giờ cô có thể đi rồi, ra ngoài sẽ có người đưa cô đến phòng ở được phân chia, sau đó sẽ nói cho cô biết một số tình hình cơ bản của chúng tôi. Nói xong, cảnh sát đứng dậy, chủ động ôm học giả một cái. Bây giờ cô đã an toàn rồi, bạn tôi. Những người ở căn cứ này rất thân thiện, tặng đồ ăn, tặng nhà, còn sắp xếp công việc, phúc lợi đãi ngộ này thực sự quá. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, có cảnh sát phụ tá đưa tôi đến phòng ở được phân, đó là một căn hộ, đồ điện gia dụng, điện, nước, mạng, tất cả đều đầy đủ. Cảnh sát phụ tá nói với tôi rất nhiều, chủ yếu là giới thiệu một số tình hình cơ bản. Ngoài ra, tôi thấy họ không cảnh giác với người ngoài lắm, thậm chí còn không nói sẽ cho tôi kiểm tra sức khỏe, cũng không sợ tôi mang chất độc hại gì vào đây, nói chung là rất kỳ lạ. Trong nhóm trò chuyện trên điện thoại, học giả Bobo nói một tràng. Cuối cùng, cô còn tổng kết lại. Mặc dù bên này của tôi rất thuận lợi, nhưng vấn đề là, thân phận hiện tại của tôi hạn chế những thứ tôi có thể biết, những bí mật thực sự quan trọng thì tôi không dò hỏi được, trên mạng cũng không tìm thấy. Còn lại phải xem anh rồi, ông xã, hai chữ cuối cùng của học giả khiến mí mắt Lục Minh giật giật. Lục Minh đã sớm chuẩn bị tâm lý trước tình hình của học giả và những gì cô sẽ đối mặt, độ khó thấp, tương đương với lợi ích thấp. Muốn thực sự hiểu rõ tình hình ở đây, thăm dò trạng thái của thụ chúa, thậm chí tra được điểm yếu của thụ chúa, phải dựa vào Lục Minh. Dựa vào Lục Minh đơn độc xâm nhập. Dựa vào Lục Minh dấn thân nguy hiểm. Thậm chí dựa vào việc Lục Minh bán sắc, mà thời điểm cần bán sắc cũng nhanh chóng đến. Khoảng một giờ sau, cửa phòng giam mở ra, bóng dáng của nữ cảnh sát già xuất hiện ở cửa phòng giam. Lúc này, bà ta không còn bị câu dẫn đến mức thất thần nữa, biểu cảm trên mặt vô cùng bình tĩnh. Đi theo tôi. Chị gái, đừng gọi chị, tôi không quen cậu. Giỏi lắm, rút chim vô tình cũng không nhanh bằng bà ta đâu, bà biết không, Lục Minh ra vẻ xấu hổ, nhưng vẫn lặng lẽ đi theo sau nữ cảnh sát già, cho đến khi hai người đến trước một văn phòng nào đó của đồn cảnh sát. Nữ cảnh sát già gõ cửa phòng, bên trong truyền đến giọng nói dễ nghe của một người phụ nữ. Vào đi. Cửa phòng đẩy ra, nữ cảnh sát già thúc Lục Minh vào phòng, nhìn sơ quanh bốn phía, Lục Minh đã quan sát đại khái mọi thứ trong phòng. Văn phòng là văn phòng của cục trưởng, cách trang trí và bài trí không khác gì thế giới thực. Nhưng người ngồi trong văn phòng rõ ràng không phải cục trưởng gì cả, mà là một người phụ nữ mặc áo choàng dài màu đen, khoảng 27-28 tuổi. Diện mạo khá xinh đẹp. Hai người nhìn nhau, trong mắt Lục Minh cố ý lóe lên vẻ kinh diễm, ánh mắt người phụ nữ cũng lóe lên, biểu cảm trên khuôn đã thể hiện rõ suy nghĩ của người phụ nữ lúc này, cô ta khẽ liếm môi, trái tim Lục Minh không khỏi rung lên. Hắn lại đánh giá thấp khả năng của chiến bào đào sắc một lần nữa, rõ ràng, người ta rất hứng thú với Lục Minh. Trong tai vang lên giọng nói của La Chí, người này không tệ, lão đại chúng ta thực sự không bị thiệt. Cậu câm miệng cho tôi. Những người khác không thể biết được cuộc đối thoại giữa Lục Minh và La Chí. Sau khi quan sát Lục Minh một cách đơn giản, người phụ nữ mở lời với nữ cảnh sát. Đây là người đàn ông bị bắt hôm nay sao? Lục Minh thuận miệng chen vào. Tôi không phạm pháp, em gái à, dùng từ bắt, không thích hợp lắm đâu. Người phụ nữ chỉ mỉm cười với miệng lưỡi ngọt xớt của Lục Minh, không tiếp lời. Nữ cảnh sát nói, vâng, nghị viên các hạ. Nghị viên, Lục Minh không xa lạ với cách xưng hô này. Bởi vì đây chính là chế độ của nữ nhi quốc này. Thánh nữ Di Mông không chỉ là thánh nữ thần thụ, mà còn là chủ tịch quốc hội nghị hội tối cao của nữ nhi quốc, dưới quyền có 88 nghị viên, rõ ràng, người phụ nữ này là một trong số đó. Sau khi nghe lời của nữ cảnh sát, nữ nghị viên đứng dậy, đi đến bên cạnh Lục Minh. Cô ta vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve quần áo của Lục Minh, một lúc sau, cô ta cười mở miệng, liếc mắt đưa tình như giữa hai người tình với nhau. Đưa anh ta đi tắm trước, anh ta hôi quá, cô có chắc là muốn đưa tôi ra pháp trường, mà không phải lên giường sao? Từ lúc chiến bào đào sắt khởi động, Lục Minh đã gặp phải quá nhiều chuyện suối quẩy, nhiều đến mức hắn lười than vãn. Đi theo nữ cảnh sát đến phòng tắm, vừa mở vòi sen, Lục Minh vừa cởi quần áo tắm rửa, vừa thu lại nụ cười giả trên mặt. Cấp siêu phàm bậc cao, nữ nghị viên đó, tự thân cô ta đã sở hữu thực lực siêu phàm bậc cao. Đây cũng là nhân loại đầu tiên sở hữu năng lực siêu phàm mà Lục Minh gặp được trong phó bản này. 20 phút sau, Lục Minh thơm tho ngào ngạt ra khỏi lò. Nhìn Lục Minh, cuối cùng nữ nghị viên cũng gật đầu hài lòng. Lần này thì giống người hơn rồi đấy. Đi theo tôi. Nói xong, nữ nghị viên quay đầu trước, đi xuống tầng dưới, nữ cảnh sát huýt vào eo Lục Minh. Đi theo cô ấy. Lục Minh đi theo nữ nghị viên xuống tầng, lên một chiếc xe nhỏ giống xe bò cánh cứng. Ghế lái và ghế phụ đều có người ngồi, có vẻ là tài xế và bí thư. Lục Minh và nữ nghị viên ngồi ở ghế sau xe. Tất cả mọi người lên xe, chiếc xe nổ máy lao ra khỏi thành phố, đi thẳng đến nơi của thủ chúa. Lục Minh ngồi ở ghế sau muốn tìm chủ đề trò chuyện, chủ yếu là muốn phát huy tối đa sức mạnh của chiến bào đào sắt. Nhưng hắn vừa mới nói một chữ, nữ nghị viên liền lập tức mở miệng nói câu im lặng, Lục Minh cũng chỉ có thể nghe lời tuân theo. Cứ như vậy, lái xe khoảng 8 tiếng, cuối cùng chiếc xe dừng lại dưới bộ rễ của thủ chúa. Cho đến khi đến chân thủ chúa, Lục Minh mới phát hiện, chính mình vẫn đánh giá thấp sự đồ sộ của thủ chúa. Thân cây khổng lồ, cao ngất trời, như bức tường thành vô tận, những cành cây vươn ra che khuất bầu trời, còn có thêm những vật thể phát sáng lốm đốm điểm xuyết trên cành cây, khiến nơi này sáng như ban ngày. Và ngay dưới chân thủ chúa, những công trình kiến trúc liên tiếp mọc lên, có những ngôi nhà được xây dựng trên mặt đất ngay phía dưới thủ chúa. Có những căn phòng được xây dựng trên những cành cây rộng lớn của thủ chúa, giống như ngôi nhà trên cây. Một thành phố lập thể xen lẫn với thủ chúa, đây chính là trung tâm chính trị của nữ nhi quốc này, cũng là nguồn gốc của mọi bí mật. Ngẩng đầu nhìn lên thủ chúa, Lục Minh chìm vào im lặng rất lâu. Cho đến khi bên tai vang lên giọng nói dễ nghe của một người phụ nữ. Đồ sộ không, Lục Minh mới hoàn hồn. Hắn nhìn về phía nữ nghị viên, một lúc sau, gật đầu. Rất đồ sộ. Nữ nghị viên cười nói, muốn xem thì có thể xem thêm, dù sao ai đến đây cũng sẽ bị chấn động trước sự hùng vĩ và tráng lệ của thủ chúa. Hơn nữa, thời gian của anh cũng không còn nhiều. Hiếm khi, Lục Minh lúc này lại không cố chấp diễn kịch, hắn chỉ im lặng, lặng lẽ đi theo sau nữ nghị viên. Ngẩng đầu nhìn lại, quan sát xung quanh. Bên cạnh, xung quanh, đằng xa. Trong mắt Lục Minh, trong phạm vi thủ chúa bao phủ đều hiện ra một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Vô số năng lượng cảm xúc màu đỏ thẫm tràn lan khắp nơi như sóng biển dữ dội. Đó là phẫn nộ. Sự phẫn nộ xuất phát từ chính thủ chúa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.